Chẳng bao lâu Tiểu Vương Chết lại dục dịch góc đầu dậy, nổi lên cứng rắn chống đỡ Tiểu Huyệt non mềm. Cảm giác được anh thay đổi, Tú Uyên mệt nhoài nũng nĩu, thầy tha cho em đi, mệt quá rồi. Phía dưới đau lắm, đi mà. Ông xã A Tương Đương, cô nghiêng đầu ra sau vòng tay lên cổ anh kéo xuống in lên bờ môi mềm đang cười mỉm, thầy giáo Vương tiện tay vòng lên bụng cô ấn mông cô về phía sau từ từ di chuyển, anh nút lấy đầu lưỡi quấn quýt không buông, tay kia vốn gối đầu cho cô giờ trở lại cố định khuôn mặt. Không cho cô trốn thoát, hôn sâu, một lúc sau, anh rời môi cô vì người nào đó đành thiếu dưỡng khí, bên dưới được chăm sóc một cách từ từ khiến cô khó chịu. Anh đưa vào nhẹ nhàng ma sát thành Tiểu Huyệt cảm nhận sự khít khao của nó đồng thời mang đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu cho cô, khi rút ra lại kéo ra từng lớp hồng hồng, nộn nộn mềm mại dán lấy dương vật không nhỏ, cô bé nhỏ bị khiêu khích cuối cùng không chịu được nữa ưỡn người ra sau muốn anh sáp vào sâu hơn. Miệng rên rỉ dâm đãng, thầy. Đâm vào đi mạnh lên, nhanh nhanh đâm vào nó đôi mắt gian tà nhìn cô thích thú vì đạt được mục đích, bộ dáng ra chiều thương tiếc nhưng miệng cười đầy khoái chí, nhìn cô khó chịu muốn được mình tiến vào. Anh vuốt ve bầu ngực no đủ nói, từ từ thôi, không phải em bảo đau rát sao? Chúng ta cắm vào chậm rãi như vậy sẽ không đau nữa, ngoan, hự, anh ác ý cắm vào thật mạnh làm cô gái nhỏ bất ngờ hét lên. Á, không, không đau. Đâm vào em nữa đi nhanh lên, mạnh lên, đâm nát, nó, Tú Uyên lật người lại đè lên người anh vịn lấy vai anh van nài, phía dưới không ngừng dán chặt vào cự vật khổng lồ ma sát, mục đích đạt được, Vương Chiết vui vẻ nắm eo nhỏ giữ cô ngồi hẳn lên hạ thân bắt đầu đưa đẩy, nào, cho cục cưng chơi, cưỡi ngựa. Yên tâm con ngựa này sẽ khiến em dục tiên dục tử, đâm chết em, Tú Uyên nhanh chóng phối hợp với anh. Tay chống lên cơ ngực săn chắc nhấp nhô theo nhịp tay anh đưa Tiểu Huyệt cắn nút dương vật đến tận gốc, anh giơ eo nhỏ lên lúc dương vật sắp rời khỏi Tiểu Huyệt vội tha eo xuống ngọc hoa kính lại ăn hết cự vật, mỗi lần như vậy gậy sắt nóng hổi lại đâm sâu vào tử cung, đầu mũ chạm vào lớp thịt ấm nóng, cả hai cảm nhận rõ kích thích mang lại cùng kêu lên khoái cảm, rất lâu sau Vương Chiết hung hăng đụng sâu vào cô phun trào khoái cảm, lần này cô mệt quá ngủ luôn.